Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 247, giết. Có lẽ từ Cao Lăng Vi hấp thu đến Tiết Nhung Miêu là hồn sủng một khắc này, liền đã chú định đây hết thảy. Xa xa trên chiến trường, Hàn Hoa xem xét sự tình không ổn, vội vàng chạy trốn. Tiểu đội 12 tại thu hoạch thợ săn trộm đồng đội. Hàn Hoa chính là muốn nắm lấy cơ hội, thừa cơ dẫn Cao Lăng Vi đi ra. Hàn Hoa mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Nàng biết, tại Cao Lăng Vi truy đuổi phía dưới, tại cái này không có chút nào công sự che chắn mênh mông trong cánh đồng tuyết, chính mình căn bản không chỗ có thể trốn. Cho nên, Hàn Hoa chỉ có thể cực điểm trào phúng chi năng, tận khả năng để Cao Lăng Vi nộ khí quán đỉnh, để nàng mất lý trí, tùy tiện hiện thân. Muốn sống sót, Hàn Hoa thật không có cái gì mặt khác lựa chọn, chỉ có thể dạng này thao tác. Nhưng mà, để Hàn Hoa tuyệt vọng là, nàng thành công dẫn đốt Cao Lăng Vi lửa giận, nhưng này Cao Lăng Vi nhưng lại chưa hiện thân, mà là gia phủ não rõ ràng vinh đào đào túm trở về. Cũng chính là dạng này một hiệp bên trong, Cao Lăng Vi không có đi ra, lại có hai vị đại thần giết đi ra. Vô luận là Lý Liệt hay là Hạ Phương Nhiên, chuyển vận đơn giản bạo tạc, Hàn Hoa làm sao có thể kháng được. Trong lúc nhất thời, Hàn Hoa không còn có khiêu khích cùng uy hiếp, nàng mất mạng chạy thục mạng, thậm chí vì không để cho đối phương thông qua thanh âm phân tích rõ vị trí của nàng, Hàn Hoa ngay cả cái giấm cũng không dám thả, câm như hến, căn bản không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Nhưng mà, Lý Liệt là ai? Hạ Phương Nhiên lại là người nào? Một khi dính vào đối thủ, còn có thể để nàng chạy. Trong bầu trời đêm, hai tên giáo sư điên cuồng đuổi chặt. Hàn Hoa sắc mặt trắng bệch, kinh mà kinh, quá hung hiểm tránh né lấy từng thanh họa kích, từng chuôi cự phủ. Hô, trên bầu trời, một cây cự phủ lặng yên chắp vá, nhưng lại cũng không phải là lưỡi búa hướng phía dưới, mà là thân rìu nằm ngang vỗ xuống. Đông, một tiếng vang trầm, bỏ mạng chạy trốn Hàn Hoa né tránh không kịp, một đầu cắm hướng mặt đất, nhưng nàng trùng điệp rơi xuống đất trong nháy mắt, hai tay của nàng cũng bỗng nhiên chụp về phía thân thể hai bên, đập vào trên mặt đất, xì, thử, tiết cảnh hồn kỹ băng thứ đại trận, chỉ một thoáng, vô số sắc bén băng thứ đột ngột từ trong đống tiết đâm đi ra, xông thẳng tới chân trời. Đâm về phía cái kia truy sát mà đến Lý Liệt cùng Hạ Phương Nhiên. Sau một khắc, Hàn Hoa chỉ cảm thấy mắt cá chân siết chặt, thân thể bỗng nhiên hướng phía bên phải lôi kéo mà đi. Lại là tuyết quỷ thủ. Lại là cái này, đúng là âm hồn bất tán tuyết quỷ thủ. Một cái nhược kê tinh anh cấp hồn kỹ, vậy mà thật có thể quả nhiên lên mặt đài, thậm chí liên tiếp quấy nhiễu hành động của nàng. Vinh đào đào đâu để ý ngươi những cái kia. Tay này bắt không có bắt lại ngươi. Bắt lấy rồi. Bắt lấy chính là hảo thủ. Răng rác. Tiết quỷ thủ hung tợn lôi kéo phía dưới. Hàn Hoa vậy mà đụng nát trọn vẹn 3-4 cây băng thứ. Nhưng là phản ứng của nàng cực nhanh. Thuận tay vung xuống. Một đao lần nữa chặt đứt tiết quỷ thủ. Hô, Hàn Hoa sắc mặt giật mình. Dưới chân liên tục đạp. Cuối cùng ra sức dậm chân, hướng lui về phía sau ra trọn vẹn mười mấy mét có hơn. Ánh sáng trả lại không đủ, nàng thậm chí còn bổ ra chân cùng một thời gian. Một cây cự phủ trùng điệp chém vào trên mặt đất, thậm chí rơi vào nàng bổ ra giữa hai chân. Suýt nữa đưa nàng thân thể chém thành hai đoạn. Cho dù cự phủ không có chặt tới trên người nàng, cái kia táo bạo khí lãng cũng bốc lên ra. Băng sắc hỏa diễm trong nháy mắt bầy khắp Hàn Hoa thân thể. Đưa nàng hướng về sau hất tung ra ngoài. Hàn Hoa đầu một mộng. Không quan tâm. Không có nửa điểm điều chỉnh thời gian. Trong tay tuyết bạo cầu ầm vang nổ vang. Thân ảnh nhất thời nghiêng một cái. Lại là một cây to lớn phương thiên họa kích. Thẳng tắp đâm vào mặt đất. Mãnh liệt hồn lực nhộn nhạo lên. Căn bản không cho Hàn Hoa nửa điểm phản ứng cơ hội. Hạ Phương Nhiên cùng Lý Liệt thế công thực sự quá hung. Trên thực tế, Hàn Hoa căn bản không phải nhìn thấy phương thiên họa kích đằng sau mới làm ra phản ứng. Trong tay nàng bắn nổ tuyết bạo cầu. hoàn toàn là dự phán. Nhưng chính là dạng này chiến trường khứu giác, để nàng quá hung hiểm tránh thoát một kiếp. Hô, liên tiếp tránh thoát hai lần một kích chí mạng. Hàn hoa bay rớt ra ngoài, thân ảnh lại là bỗng nhiên dừng lại. Mắt cá chân chỗ, vậy mà lần nữa bị một cái tuyết quỷ thủ nắm. Lực chú ý của nàng đều tại trên bầu trời đêm, đều tại cái kia hai cái thần cấp hồn võ giả truy sát phía trên. Lại không để ý đến phía dưới đất tuyết. Cũng hoặc là nói, nàng cũng căn bản không có tinh lực đi để ý tới dưới thân đất tuyết. Mai Hồng Ngọc ánh mắt là đến cỡ nào độc ác. Lão hiệu trưởng như vậy đề cử Vinh Đào Đào tu tập tuyết quỷ thủ. Chính là biết Vinh Đào Đào cái kia linh động phong cách chiến đấu. Đến cỡ nào thích hợp cái này âm hiểm tuyết quỷ thủ. Cấp bậc thấp tuyết quỷ thủ. Không ra gì. Thì tính sao? Ta liền hỏi ngươi bắt không có bắt lấy. Bắt lấy chính là hảo thủ. Lập tức, hàn hoa thân ảnh lần nữa bị kéo túm mà đi. Nhưng là lần này, động tác của nàng lại là chậm một tia. Bởi vì Vinh Đào Đào tuyết quỷ thủ cùng Cao Lăng Vi xương cụ sửu diện. Hiển nhiên là kết bạn mà đến. Không có khe hở dính liền. Ngay tại hàn hoa chính tay đâm tuyết quỷ thủ một khắc ở giữa. Một cái hư ảo hoa văn mặt nạ. Im ắng gầm thét. Rốt cục quán xuyên thân thể của nàng. A a a a a. Hàn hoa nhịn không được hoảng sợ gào thét. Đổi lại bình thường, có lẽ nàng còn có thể nhẫn nại. Nhưng là như vậy trong lúc nguy cấp, Lý Liệt cùng Hạ Phương Nhiên dạng này đỉnh cấp lớn thần hổ nhìn chăm chăm. Lúc nào cũng có thể thu hoạch nàng tính mệnh tình huống dưới. Hàn hoa nội tâm vốn là sợ hãi không thôi. Hiện tại lại bị hoa văn này mặt nạ xuyên qua thân thể. Nội tâm sợ hãi lần nữa phóng đại. Sợ hãi không thôi. Cao Lăng Vi. Vinh Đào Đào hét lớn một tiếng, nâng lên một cước, đạp ở Cao Lăng Vi trên sống lưng, tiến tới bỗng nhiên đạp về phía trước một cái, mặt nạ xông về trước, sáng lên ngươi kích, chỉ một thoáng, Cao Lăng Vi phần eo trước đỉnh, thân thể trong nháy mắt cong thành một cây cung. Tiết Nhung miêu tầm mắt lúc này ở trên thân Vinh Đào Đào. Nàng không biết đợi chờ mình sẽ là cái gì, nhưng không hề nghi ngờ chính là, nếu Vinh Đào Đào dám đem nàng đạp tới, đó chính là để nàng đi chính tay đâm cửu nhân. Rất rõ ràng, trước đó không có tầm mắt nàng, dựa theo Vinh Đào Đào chỉ huy, hướng về phía trước thi triển xương cụ sửu diện, hẳn là quán xuyên hàn hoa thân thể. Vô luận là đối với Vinh Đào Đào tín nhiệm, hay là nơi xa truyền đến hàn hoa tiếng thét chói tai, đều để Cao Lăng Vi thẳng tiến không lùi. Trước sông Cao Lăng Vi cũng không phải là không có việc gì. Nàng vẫn tại nghe theo Vinh Đào Đào mệnh lệnh. Trên mặt hoa văn mặt quỷ một lần lại một lần xông ra hư ảo mặt nạ, hướng về phía trước trong gió tuyết mênh mông gào thét mà đi. Một người tại gặp cực độ sợ hãi cảm xúc thời điểm, phần lớn trốn không thoát mấy loại cố định phản ứng. E ngại, lùi bước, sụp đổ. Những này tạm thời xem như một loại, mà nổi điên phát cuồng, cực lực phản kháng, cá chết lưới rách cũng là một loại. Nhưng là, xương cụ sửu diện không chỉ là trầm trọng hơn hàn hoa nội tâm sợ hãi. Trọng yếu nhất chính là, xương cụ sửu diện đối với hàn hoa tinh thần đả kích, lại có thể quấy dày đến thân thể của nàng động tác. Lúc này, hàn hoa cái kia vốn là bị khí lãng quán đỉnh. Ông tác hưởng đại não lập tức một mộng, thân thể của nàng cũng là có chút cứng đờ. Một bước sai, từng bước sai, hàn hoa cái kia có chút cứng ngắc thân thể, bị liên tiếp khàn giọng gào thét hư ảo mặt nạ xuyên qua. Một cái tiếp theo một cái, a a a a a, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng tại gió tuyết này trong đêm. Cơ hồ trong cùng một lúc, cái kia bị Vinh Đào Đào đạp tới Cao Lăng Vi. Trong tay trường kích quán xuyên đêm đen như mực, thân thể cũng xuyên thấu mênh mông phong tuyết. Cao Lăng Vi trong tầm mắt, một cái toàn thân thiêu đốt lên băng diễm, ánh mắt ngây ngô, diện mục vặn vẹo nữ nhân, xuất hiện ở trước mắt của nàng. Thử, một cây trường kích, trực tiếp đâm xuyên hàn hoa lồng ngực. Hàn hoa con ngươi cơ hồ co lại thành châm mang hình. Ngây ngốc miệng mở rộng, nhìn trước mắt ánh mắt kia cực kỳ lăng lệ nữ hải bình. Hình chữ tỉnh trường kích, nhộn nhạo lên hồn lực, trong nháy mắt xoắn nát Hàn Hoa trái tim. Tại cái này công mạnh thủ yếu trong thế giới, không có lồng ngực phòng ngự hồn kỹ, sinh tử chỉ ở trong nháy mắt. A, Cao Lăng Vi bỗng nhiên một kích đâm về mặt đất, đâm vào Hàn Hoa thân thể, đâm về trong đống tuyết. Hàn Hoa thân thể rơi vào thật dày trong tuyết đọng, mà dẫm ở trên tuyết Cao Lăng Vi lại là bỗng nhiên xoay chuyển trường kích, lần nữa rút ra, vừa hung ác đâm xuống. Lần này, Phương Thiên Họa kích mục tiêu không còn là cái kia đã phá toái lồng ngực, mà là đầu lâu của nàng. Xì, xì, xì, thật dày trong tuyết đọng, từng luồng đỏ thẫm máu tươi tràn ngập ra, nhiễm thấu trắng noãn xương tuyết, tách ra một mảnh kinh dị huyết hồng. Mà Cao Lăng Vi Phương Thiên Họa kích vẫn tại hướng phía dưới đâm vào. Một lần lại một lần, một lần lại một lần. Lý Liệt cùng Hạ Phương Nhiên vững vàng rơi xuống đất, lẫn nhau liếc nhau một cái. Lý Liệt cất bước tiến lên, muốn nói cái gì, cũng là bị Hạ Phương Nhiên kéo lại cánh tay, ra hiệu một chút bên người. Bạch Đăng chỉ lung chiếu dọi xuống, Lý Liệt thấy được Vinh Đào Đào nhanh chân chạy tới thân ảnh, liền cũng nhịn lại nhịn, không nói lời gì nữa. Đại Vi, Vinh Đào Đào cất bước tiến lên, một tay nắm ở Cao Lăng Vi eo, mang theo nàng hướng lui về phía sau mở hai bước. Xì, Cao Lăng Vi trong tay trường kích bỗng nhiên văng ra ngoài. Một khắc cuối cùng, đem cái kia Phương Thiên Họa kích thật sâu đâm vào đã nhuộm đỏ trong đống tuyết. Ha ha, Cao Lăng Vi lồng ngực kịch liệt phập phồng, cơn giận còn sót lại chưa tiêu, thở hồng hộc. Trên thực tế, trong lòng của nàng không chỉ có phẫn nộ, tâm tình của nàng rất nhiều, rất phức tạp, áy náy, tự trách, tức giận, lo lắng, nghĩ mà sợ. Vừa nghĩ tới thợ săn trộm tổ chức liên tiếp ám sát phụ mẫu, suy nghĩ lại một chút nàng một mực bị mơ mơ màng màng, nghe mẫu thân điện thoại, nghe sự quan tâm của nàng, cũng chưa từng phát giác nửa điểm dị dạng. Nghĩ đến những thứ này, Cao Lăng Vi tâm tình liền không ngừng biến chuyển, thậm chí rất khó trong khoảng thời gian ngắn tiêu hóa nhiều như vậy phức tạp cảm xúc. Nàng cũng chỉ có thể dùng phương thức như vậy đến đối mặt trước mắt chiến trường. Xịt xịt, Vinh Đào Đào trong miệng phát ra thanh âm nhẹ nhàng, nắm cả Cao Lăng Vi lưng, đưa nàng ôm vào trong ngực. Hắn một tay vịn sau gáy của nàng, đưa nàng khuôn mặt đặt tại trên vai của mình, lưu một chút phẫn nộ, lưu một chút tinh lực. Chúng ta còn có rất nhiều địch nhân, tiền tổ chức, dân tự do, bọn hắn thành viên có một cái tính một cái, có một cái tính một cái. Cao Lăng Vi hai tay gắt gao vòng lấy Vinh Đào Đào lưng, siết Vinh Đào Đào thậm chí có chút không thở nổi. Cái kia chôn ở Vinh Đào Đào trên bờ vai gương mặt xinh đẹp phát ra giọng buồn buồn. Ừm ân, thanh âm của nàng rất nhẹ, thậm chí có chút run rẩy. Lần thứ nhất, nàng cho thấy có chút yếu ớt một mặt. Đối với người bên ngoài tới nói, có lẽ loại biểu hiện này không tính là gì. Nhưng là đối với Cao Lăng Vi mà nói, phải biết, ở quá khứ trong chiến đấu, cho dù là nàng cùng đối thủ đồng quy vu tận thời điểm, nàng thanh tuyến đều chưa từng có vẻ run rẩy, hỗn loạn tưng bừng không chịu nổi trong đống tuyết. Lít nha lít nhít băng thứ rừng bên cạnh, Vinh Đào Đào một tay vò thuận Cao Lăng Vi lưng, an ủi nàng viên kia táo bạo bất an tâm. Ngươi không có sai, Đại Vi, đám kia dân liều mạng vô pháp vô thiên, không từ thủ đoạn, đây không phải ngươi hấp thu hồn sùng, trưởng thành mạnh lên sai lầm. Nếu như mỗi một cái tuyết nhiên quân chiến sĩ, tuyết cảnh hồn cảnh, đều lo lắng cho mình nghề nghiệp liên lụy người nhà, mà không dám vào chức nhập ngũ, không dám bình thường chấp pháp nói, vậy thế giới này đem hỗn loạn tưng bừng, khắp nơi đều sẽ là giết người phóng hỏa, kiên ngân cướp giật tràng cảnh, cũng không có gì gọi là công tự lương tục. Ta không ép chính, Vinh Đào Đào từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, ta không ép chính, đây là một cái hồn võ thế giới, một cái sức chiến đấu toàn diện thăng cấp, hồn võ tội phạm tính uy hiếp cực lớn đặc thù thế giới. Tại cái này thế giới đặc thù bên trong, luôn có một chút bệnh nhân. Nếu như bệnh nguy kịch, thật không chữa khỏi nói vậy cũng chớ trị. Có một cái tính một cái. Hết thảy đưa tiễn, cầu phiếu.